Chương 954, đánh bại Mộ Dung Thanh Thủy. Trên khán đài, sớm đã nhấc lên to lớn ba động, rốt cuộc Mộ Dung Thanh Thủy tuy ở vào cấp thứ 2 bậc thang, thế nhưng tại rất nhiều người xem ra, thực lực của nàng lại có thể sánh ngang cấp thứ nhất bậc thang, phía Nam Tiềm Long bảng đệ ngũ, đây cũng không phải là đùa cợt. So với việc Lăng Trần lúc trước trô đánh bại Liễu Mộc Bạch cùng Hình Vô Huyền, Mộ Dung Thanh Thủy rõ ràng mạnh hơn xuất một cấp bậc. Ngươi cho rằng ai sẽ thắng một chỗ khán đài vị trí? Tư Mã Tiêu Giao cùng Mộ Dung Tử Anh đứng chung một chỗ, hỏi. 55 khai mở A Mộ Dung Tử Anh tại Tây Thị gặp qua Lăng Trần xuất thủ, đồng thời, nàng đối với nàng muội muội Mộ Dung Thanh Thủy thực lực cũng 10 phần rõ ràng, tại thoáng suy tư một phen, liền cấp ra đáp án. 55 khai mở khả năng A Tư Mã Tiêu Giao trầm ngâm không nói, kỳ thật dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần phần thắng khả năng càng lớn, bởi vì đến bây giờ, hắn cũng không sao cả nhìn thấu Lăng Trần. Không biết Lăng Trần sâu cạn đến cùng. Đây là đáng sợ nhất. Trên lôi đài, hai người tương đối 50m mà đứng. Mộ Dung Thanh Thủy này, là một người dung mạo 10 phần tú lệ nữ tử, như ao ở bên trong nước liên đồng dạng, thanh tịnh không nhiễm, cùng Mộ Dung Tử Anh khí chất rất giống. Điều này làm cho Lăng Trần cũng là trong nội tâm kinh ngạc. Thanh Long Thế Gia cường đại nữ thiên tài thật sự là không ít. Chán ở dê lẽ lại Thanh Long Thế Gia gia chủ, cũng là một cô gái không thành. Ta xem cuộc tỉ thí của ngươi, thực lực của ngươi không tệ, nhưng nếu như vẹn vẹn dừng ở này, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Mộ Dung Thanh Thủy nhàn nhạt địa nhìn qua Lăng Trần, tu vi của nàng đã đạt đến thiên cực cảnh bắt trọng thiên, trừ đó ra, công pháp của nàng cũng đã đột phá đến đệ cửu trọng đỉnh phong, tại thủy chân ý trên lại nghiên cứu đến bốn thành hỏa hầu tình trạng, cho nên Mộ Dung Thanh Thủy căn bản không có đem Lăng Trần để trong lòng, đối thủ của hắn là cấp thứ nhất bậc thang thiên tài. Chỉ có những người tài giỏi này đủ để cho hắn toàn lực ứng phó, Lăng Trần với hắn mà nói, hơi có chút khó chơi mà. Thôi. Lăng Trần khỏe miệng câu dẫn ra đường cong, ngươi rất nhanh sẽ đổi giọng được vậy sao vậy cũng cần nhìn ngươi có đủ hay không tư cách. Mộ Dung Thanh Thủy ánh mắt lạnh dần, hai tay giao thoa trong đó, đánh ra độc môn tuyệt học thu thủy thần quyền, mê ngông quyền kình giống như sóng to gió lớn, sóng sau cao hơn sóng trước. Lăng Trần không sợ sụp sôi quyền kình, nhún chân một cái mặt đất. Tia chớp đập ra, người đến trên đường, xích thiên kiếm dơ cao khỏi đỉnh, dọc theo vung lên, một đạo tiếng long ngâm vang vọng, một đầu toàn thân rực lửa hỏa long xé rách trường không, mang theo phá núi liệt địa uy năng thẳng chém ra. Kinh thiên nô ma nhờ bạo phát, Mộ Dung Thanh Thủy quyền kình bị kiếm mang đánh tan, Lăng Trần kiếm mang cũng ở sóng xung bên trong tan rã ra. Lần đầu tiên giao thủ, Lăng Trần hơi chiếm thượng phong. Coi như cũng được, người đàng ta hơi hơi chăm chú một chút. Mộ Dung Thanh Thủy biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, Lăng Trần có phần này thực lực tại hắn trong dự liệu, nếu là không có, kia nói rõ chính mình đánh giá cao. Chân khí nhắc lại một cấp bậc, Mộ Dung Thanh Thủy đùi ngọc hơi hơi một khúc, cả người xông lên giữa không trung, Lăng không hướng phía Lăng Trần đánh ra một quyền này không có gì mánh khỏe, chính là nhanh hơn, tuyệt hơn, mạnh hơn, tại thủy chân ý thúc đẩy, quyền kình bên trong thậm chí sinh ra tử sắc kia chớp. Đó là uy lực quá mạnh mẽ dẫn dắt lên dòng điện. Đối mặt này mạnh mẽ tuyệt đối quyền kình, Lăng Trần cổ tay run lên, một luồng như lưu tinh hỏa diễm kiếm khí kích xạ, nội bộ cực kỳ không ổn định, cứ như vậy bắn về phía Mộ Dung Thanh Thủy. Dầu vi diệu tiếng va chạm vang lên, Mộ Dung Thanh Thủy quyền kình cùng kiếm quang hóa thành lưu tinh đồng quy vu tận, thủy hỏa bất dung, ở giữa không trung nổ tung ra, tứ tán lượn vòng bọt nước cùng nóng bỏng kiếm khí tựa như suối phun đồng dạng. Hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe, riêng này một vòng sóng xung kích, liền có thể miểu sát đại lượng phổ thông thiên cực cảnh cường giả. Rút lui lướt đi thân thể bỗng nhiên chuyển hướng, Mộ Dung Thanh Thủy chẳng những tan mất cuồng bạo phóng xạ lực đạo, còn đem cố lực lượng này dẫn đạo thành một cái cự đại lốc xoáy, mượn lốc xoáy lực ly tâm, hai tay mở lớn, tựa như hùng ưng từ không trung lao xuống hạ xuống. Thanh Long chi qua một quyền đánh ra, bốn phương tám hướng, chân khí hóa thành thủy lưu tuôn động ra. Ngưng tụ trở thành một đầu thanh long hình dạng, cùng với quyền kình điên cuồng xoay tròn, hình thành một vòng không ngừng co rút lại bẹp lốc xoáy, này bẹp lốc xoáy như thế cô động, sắc bén, thế cho nên phát ra ô ô lợi hại tiếng xé gió. Chiêu này chính là thu thủy thần quyền bạo nhất thức, ẩn chứa trong đó ba thành hỏa hầu thủy chân ý, tại Mộ Dung Thanh Thủy trong tay thi triển ra, uy lực càng lớn. Lôi thiết lúc này, Lăng Trần đã bỏ đi né tránh, thanh long chi qua này ẩn chứa mãnh liệt lực hút lượng. Nếu như tốc độ không đủ nhanh, căn bản vô pháp lợi dụng tốc độ tránh đi phạm vi công kích, cho nên chỉ có thể bằng tốt góc độ đánh bại Thanh Long chi qua, như vậy tài năng phòng ngừa hãm vào bất lợi hoàn cảnh. Lăng Trần lấy thân là kiếm, gai nhọn đến Thanh Long chi qua phía bên phải, Xích Thiên kiếm bị hai cánh tay cầm thật chặt, vượt qua nâng tại trước ngực, theo Thanh Long chi qua quỹ tích vẽ một cái mà qua. Sát này một loạt động tác là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, đợi mũi kiếm xẹt qua, lóe điện mang tịch chỉ từ Thanh Long chi qua bên trong bạo phát. Cái gì? Phá Thanh Long chi qua của ta? Mộ Dung Thanh Thủy đẹp đồng tử co rụt lại. Tiếp ta một kiếm đánh bại Thanh Long chi qua, Lăng Trần thế đi không thay đổi, hướng phía Mộ Dung Thanh Thủy rơi xuất rầm rạp chẳng chịt kiếm quang, chợt cả người tới gần đi qua. Hư Mộ Dung Thanh Thủy hư lạnh một tiếng, chỉ thấy được nàng song quyền liên phát, quyền thế trong chớp mắt nhảy lên tới đỉnh phong, làm cho người ta cảm giác như là chứa đầy nước đê đập đột ngột tan vỡ, ngập trời sóng lớn bừng lên. Phốc phốc phốc phốc suy suy quyền phong cùng mũi kiếm không ngừng giao kích cùng một chỗ, va chạm xuất rực rỡ hỏa tinh, nóng bỏng sóng khí lại càng là tại trên mặt bàn nhấc lên ngập trời bụi sương mù cùng đá vụn, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Bên trong Xích Thiên kiếm bốn lượn thành kinh người đường cùng, Lăng Trần chợt bắn ra ra, tay trái đầu ngón tay cùng trên ngón trỏ hào quang lấp lánh, phóng xuất ra hai sợi màu lam nhạt kiếm khí kích xạ, hỉ sở khạ zz hỉ sư rung động. Không tốt, Mộ Dung Thanh Thủy không có ngờ tới Lăng Trần còn có như vậy một tay, chỉ tới kịp vung quyền oanh bạo luồng thứ nhất kiếm khí, đệ nhị sợi kiếm khí trực tiếp đâm rách nàng hộ thể chân khí, phun ra một vòng phi huyết. Cái gì? Mộ Dung Thanh Thủy bị thương, bị Lăng Trần một cái kiếm khí kích thương. Chỉ là chỉ phát kiếm khí, vậy mà cũng sắc bén đến nơi này loại trình độ, đơn giản địa tiểu xuyên thấu Mộ Dung Thanh Thủy phòng ngự. Đặc sắc thật sự là một hồi kịch liệt quyết đấu, tuy nói hai người đều rất mạnh, nhưng chung quy hay là Lăng Vũ kỹ cao một bậc ga. Cái này Lăng Vũ, xem ra thật sự là Lăng gia đòn sát thủ, với tư cách là một thất siêu cấp hắc mã, che giấu được quá sâu trên khán đài, mọi người sớm đã nghị luận trở thành một mảnh, đối với Lăng Trần thủ thắng biểu hiện được cực kỳ rung động. Cuộc tỷ thí này, là chân chính mạnh mẽ quyết đấu, hơn nữa cũng không có bất kỳ hơi nước cùng huyền nghi thành phần, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, Mộ Dung Thanh Thủy đúng là thực lực không bằng Lăng Trần, bị bại không gì đáng trách. Điều này làm cho lúc trước còn đối với Lăng Trần thực lực còn có nghi ngờ người, lúc này cũng nhao nhao bỏ đi nghi ngờ, đối với Lăng Trần phát sinh hoàn toàn nghiêng trời lệch đất đổi mới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.